Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, mất đi, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, kẽo kẹt, nghe được Trương Linh Minh nhắc nhở, những người khác lúc này cũng đều nghe được, kia đến từ thang lầu tiếng bước chân tần suất không đồng nhất, nghe đi lên cũng không như là một người vọng lại. Đảo như là hai ba cá nhân. Chẳng lẽ là Mễ Tiếu Tiếu bọn họ? Nhưng là không nên a. Trên lầu bọn họ đều đã tìm khắp. Sẽ không lại có nhân tài đối. Mọi người tràn ngập kinh nghi ánh mắt. Lúc này đều không hẹn mà cùng đặt ở thang lầu thượng. Tiếng bước chân như cũ ở vang lên. Tiên tiến nhất nhập đến mọi người tầm mắt chính là một cái ăn mặc màu lam lấm tấm hiu nhàn tây. Trang áo khoác thanh niên nam nhân. Nam nhân vóc dáng rất cao, tóc có chút xõa tung, tóc mái hướng về hai bên hơi hơi phân khởi một ít, lộ ra trung gian cái trán, nhìn qua rất là soái khí, đến nỗi đi theo phía sau hắn, còn lại là một cái nhìn qua đại khái chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc màu vàng mũ sam, tóc thẳng tắp nhu thuận, khuôn mặt nhỏ rất là tinh xảo đáng yêu. Các ngươi đều là làm gì? Ở chỗ này xếp hàng đâu? Không hề nghi ngờ, này trước hết từ thang lầu trên dưới tới hai người, chính là Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ. Đến nỗi Lãnh Nguyệt, thì tại mặt sau cùng, còn không có xuống dưới. Ngô Tử Hào đám người thấy xuống dưới thế nhưng không phải Mễ Tiếu Tiếu, mà là hai cái bọn họ chưa bao giờ gặp qua người xa lạ. Này không khỏi làm bọn họ rất là ngoài ý muốn, đều tại hoài nghi. Biệt thự lầu 2 hay không còn liên tiếp mặt khác cái gì môn. Bằng không hai người kia lại là từ đâu đi ra. Các ngươi là ai a? Nhậm Phi trước hết nhịn không được hỏi. Tựa như ta nói các ngươi có thể nhận thức dường như. Hạ Thiên Kỳ lười đi để ý hướng về phía Nhậm. Phi vẫy vẫy tay. Lúc này trực tiếp từ thang lầu thượng nhảy xuống tới. Một chút không cảm thấy khách khí hướng tới mọi người nơi vị trí đi đến. Không cần hỏi, quang xem các ngươi biểu tình liền biết, nơi này vừa mới nhất định là ra chuyện gì đúng hay không? Cùng ta nói một chút đi, có lẽ ta có thể trợ giúp các ngươi. Này đống biệt thự, không thể nghi ngờ chính là Hạ Thiên Kỳ bọn họ ba người đi trước nhị vực cuối cùng trở ngại. Bọn họ là trực tiếp xuất hiện ở biệt thự lầu 2 nào đó trong phòng. Bởi vì nghe được dưới lầu có ríu rít nói chuyện thanh. Bọn họ mới có thể vội vàng xuống dưới nhìn xem. Kết quả liền gặp được. Này dường như xếp hàng một màn. Lãnh Nguyệt lúc này cũng chậm gì gì từ thang lầu thượng đi xuống tới. Đương nhìn đến thế nhưng còn có một người sau. Ngô Tử Hào sắc mặt lần thứ hai có biến hóa. Không xác định đối diện trước Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Các ngươi là từ đâu tiến vào biệt thự? Chẳng lẽ lầu hai còn liên tiếp cái nào nhập khẩu sao? Cái này cùng các ngươi cũng nói không rõ. Các ngươi chỉ cần hiểu biết. Các ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Nơi này cũng rất nguy hiểm là được. Khác sao? Chính là phối hợp ta. Ta hỏi cái gì ngươi tận lực trả lời. Dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chúng ta phải trả lời. Các ngươi chẳng lẽ là cảnh sát? Liền tính là cảnh sát lại có thể thế nào? Chúng ta lại không phạm pháp. Này đống biệt thự cũng không có người trụ. Chúng ta chính là đơn thuần tới nơi này làm tụ hội ngoạn ngoạn. Chẳng lẽ tụ hội cũng phạm pháp sao? Nhậm Phi có chút bất mãn Hạ Thiên Kỳ miệng lưỡi. Cố ý chừng mắt đỉnh hắn một câu. Lãnh thần, các ngươi mau tới đây nhìn xem. Bên này có cái tiểu tử trong mắt nhưng lớn. Không nhìn kỹ đều xem không? Hạ Thiên Kỳ cũng bất hòa Nhậm Phi so đo cái gì. Gần là quay đầu lại tiện hề hề đối Lãnh Nguyệt hô một câu. Ngươi, Nhậm Phi vừa định mắng trở về, liền bị Ngô Tử Hào cấp ngăn cản. Lúc này nghe hắn nói, là cái dạng này, chúng ta vừa mới ở chơi trò chơi. Kết quả phát hiện có ba cái cùng nhau tới bằng hữu đột nhiên không thấy. Sở dĩ còn chờ ở chỗ này, là chúng ta cảm thấy từ trên lầu xuống dưới sẽ là bọn họ. Kết quả không nghĩ tới là các ngươi. Đại khái chuyện khi nào? Nghe được Ngô Tử Hào trả lời, Hạ Thiên Kỳ cũng thu hồi trên mặt vui cười. Lần thứ hai trở nên nghiêm trang lên. Nhiều nhất không vượt qua 10 phút. Ngô Tử Hào, Nhậm Phi vài người lúc này ánh mắt cơ hồ đều đặt ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Nhưng là giống Trương Linh Minh, Hồ Na, Lưu Duyệt, Vương Mai Mai mấy cái nữ tính, tắc vẫn luôn ở trộm ngắm đứng ở một bên, không nói một lời. Lãnh Nguyệt, hiển nhiên, đều bị Lãnh Nguyệt nhan giá trị hút qua đi. Này biệt thự đều đi tìm sao? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục hỏi. Trên lầu cùng nơi này đều đi tìm, nhưng là cũng chưa tìm được. Bất quá nếu các ngươi là từ trên lầu xuống dưới, kia có lẽ là chúng ta tìm không cẩn thận. Khả năng mặt trên còn có một cái che giấu xuất khẩu. Đã không có, bởi vì chúng ta không phải đi môn tiến vào. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp phủ quyết Ngô Tử Hào mấy người. Đoán rằng, vậy các ngươi là vào bằng cách nào? Từ cửa sổ sao? Vương Tường Vũ đột nhiên có chút hoài nghi Hạ Thiên Kỳ bọn họ ba cá nhân thân phận. Không chuẩn chính là tiến vào trộm cướp ăn trộm, bởi vì bị bọn họ gặp được, cho nên mới cố ý làm ra như vậy một bộ lý do thoái thác tới. Ta nếu là nói chúng ta mấy cái là xuyên tường tiến vào, các ngươi tin sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tường Vũ liếc mắt một cái, trong lòng đại khái có thể đoán được hắn là nghĩ như thế nào. Quỷ đều không tin. Vương Tường Vũ không chút nghĩ ngợi lắc lắc đầu. Chờ thêm trong chốc lát các ngươi liền tin. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ nhiều làm giải thích. Bởi vì sự thật sẽ nói minh hết thảy. Những người này nếu mất tích ba cái, như vậy kia ba cá nhân hiển nhiên còn sống tỷ lệ rất nhỏ. Thi thể hẳn là liền tại đây biệt thự nào đó góc. Còn có địa phương khác không đi tìm sao? Sở Mộng Kỳ lúc này cũng nắm chặt thời gian hỏi một câu. Bên ngoài sân không có đi tìm, trong viện có cái xứng điện thất. Hồ Hải Minh chỉ bên ngoài, trong lòng cũng ở cân nhắc Hạ Thiên Kỳ này vài người rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Chúng ta đây hiện tại trước đi ra ngoài tìm xem đi, có lẽ mất tích người liền ở bên ngoài đâu. Ngô Tử Hào nhưng thật ra không quá để ý Hạ Thiên Kỳ ba người rốt cuộc là tới chỗ này đang làm gì. Liền tính bọn họ thật là tới trộm đồ vật, này biệt thự lại không phải bọn họ cũng không cần phải vì thế đi đắc tội ai. Bất hòa Hạ Thiên Kỳ nói thêm gì nữa, Ngô Tử Hào liền đối với bên người Hồ Hải Minh đám người nói. Chúng ta đây hiện tại đi bên ngoài nhìn xem đi. Mọi người, bao gồm Hạ Thiên Kỳ ba người cũng đều cùng nhau dọc theo hành lang hướng tới biệt thự sân đi đến. Trong quá trình, bọn họ đều chú ý tới những cái đó treo ở trên vách tường tranh màu nước. Chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là những cái đó tranh màu nước có gần chỉ là nhan sắc, đã không có cảnh tượng, lại không có nhân vật, phảng phất là ai nhàn đến nhàm chán, tùy tiện dùng họa bút bôi thượng vài đạo liền treo ở mặt trên giường như. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng phun tào một phen thời điểm, liền nghe đi ở phía trước Trương Linh Minh đột nhiên hét to một tiếng. Này đó họa như thế nào thay đổi? Cái gì họa? Nghe được Trương Linh Minh kêu sợ hãi, mấy cái phía trước cũng không có chú ý hành lang vách tường người, cũng đều mắt lộ ra trần chờ dừng thân mình. Thật sự cùng phía trước nhìn đến không giống nhau. Vương Tường Vũ lúc này cũng chú ý tới những cái đó tranh màu nước biến hóa. Lại dọc theo một bên nhìn mấy chương sau, hắn tắc thần sắc hoảng sợ đối với Ngô Tử Hào nói. Này đó họa nữ nhân. Như thế nào đều không thấy. Mọi ân có nguyệt phiếu xin ủng hộ quốc gia nha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.